Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Nhan Mộng Thư đã trở lại. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nhan Mộng Thư vẫn luôn nhìn mẫu thân trên mặt thần sắc. Nhìn mẫu thân càng ngày càng thịnh nộ, nàng không dám nhiều lời hỏi nhiều một câu, nên nói nàng đều đã nói. Có chút lời nói nàng chỉ có thể nói một nửa, nói nhiều, ngược lại làm mẫu thân hoài nghi, rốt cuộc, rất nhiều chuyện đều là nàng chính mình chọc kẹo ra tới. Nàng đem sở hữu nước bẩn đều hướng Nam Cung Vân Tịch trên người bát. Vì chính là làm mẫu thân đem Nam Cung Vân Tịch cấp giết. Làm tốt chính mình báo thù rửa hận mà nàng mẫu thân đáy lòng những cái đó lo lắng. Nơi nào là nàng tưởng được đến. Tối nay lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Quân Ngọc Cẩn chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đương nhiên. Nhan Mộng Thư đối Long Diệp Thiên chỉ tự chưa đề. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nhan Mộng Thư đối Dung Nhan Kinh làm người Thiên Long Diệp Thiên vẫn chưa hết hy vọng. Nhan Mộng Thư đột nhiên nhớ tới một việc tới. Nàng nhanh chóng mà nói. Đúng rồi, mẫu thân, Nam Cung Vân Tịch hiện tại là người mù. Nàng trúng Minh Linh Hoa độc. Minh Linh Hoa vô giải dược. Cũng không có khả năng có giải dược. Nàng cặp kia mắt, vĩnh viễn đều không thể thấy. Nhan Mộng Thư cười đến có chút ác độc. Nàng liền không tin, chính mình đấu không lại một cái người mù. Quân Ngọc Cẩn vừa nghe. Mày đẹp hơi tần. Thanh sóng đảo mắt gian, nửa tin nửa ngờ, chính là nàng nhất cử nhất động, cùng thường nhân vô dị, nói lên cái này. Nhan Mộng Thư cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nam Cung Vân Tịch mắt mù, ngay từ đầu nàng cũng nhìn không ra, nếu không phải nàng đêm đó cùng lôi hệ ma thú chiến đấu. Nàng còn không có phát hiện nàng là một cái người mù. Hảo, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, 3 ngày sau sẽ có một cái yến hội. Mẫu thân sẽ mang theo các ngươi đi biển xanh cung, các ngươi tỉ muội mấy người, hảo hảo trang điểm, đến nỗi Nam Cung Vân Tịch, mẫu thân sẽ nghĩ cách đối phó nàng. Quân Ngọc Cẩn ánh mắt chi gian mã là mỏi mệt chi sắc. Nàng mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, là, mẫu thân sớm một chút nghỉ ngơi, Nhan Mộng Thư ngữ mang quan tâm. Nàng mục đích đã đạt tới. Chỉ cần mẫu thân ra tay đối phó Nam Cung Vân Tịch. Nàng ở một bên dệt hoa trên gấm. Nam Cung Vân Tịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Ngọc Yên trầm mặc không nói đi theo Nhan Mộng Thư rời đi. Nàng biết Nhan Mộng Thư quá nhiều bí. Mật, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Nhan Mộng Thư xem ánh mắt của nàng cùng từ trước không giống nhau. Còn có một chút, ở Nhan Mộng Thư trong lòng. Nàng đã mất đi giá trị lợi dụng, nàng hiện tại chỉ cầu có thể mau một chút nhìn thấy Vân Đại Ca. Lấy được Vân Đại Ca tha thứ, nàng lại muốn tới nơi này. Còn có một chút, nàng không nghĩ từ bỏ Vân Đại Ca chờ Nhan Mộng Thư cùng ta Hàn Ngọc Yên rời đi về sau. Quân Ngọc Cẩn đi đến lư hương bên, đốt thượng một mâm huân hương, nàng đi đến trên giường nằm xuống. Nhắm mắt nghỉ ngơi, lặng lặng mà hiểu được hương khí chung mang đến kỳ diệu cảm thụ. Loại này huân hương còn có trợ giúp an thần tịnh khí. Tiêu trừ mệt nhọc công hiệu, qua một hồi lâu, Quân Ngọc Cẩn cảm giác chính mình nóng nảy tâm cũng trở nên kiên định một ít. Dần dần ngủ rồi, sáng sớm hôm sau, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần liền rời giường lại đây tìm mẫu thân cùng cha. Lâm Tử Diệp đêm qua hưng. Phấn một đêm không có ngủ, cùng ca ca vẫn luôn ở thảo luận hồn thăng phách đấu sự tình. Huynh đệ hai người tuy rằng một đêm vì ngủ, hôm nay sáng sớm vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Lâm Vân Tịch ngủ đến vãn, lại bị Long Diệp Thiên lan lộn thật lâu. Nàng cũng liền vẫn luôn ngủ, mà đêm qua vô cùng thỏa mãn Long Diệp Thiên còn lại là sáng sớm lên. Tự mình đi phòng ăn phân phó người cấp Lâm Vân Tịch chuẩn bị đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng thức ăn, giống nhau đều là Lâm Vân Tịch thích ăn, hắn yêu ai yêu cả đường đi. Lâm Vân Tịch thích ăn cái gì? Hắn liền thích ăn cái gì? Ở hắn trong lòng, ái một người, liền sẽ ái nàng hết thảy, cha, mẫu thân còn chưa rời giường sao? Lâm Tử Diệp không thấy được mẫu thân thân ảnh, trực tiếp cười hỏi, Long Diệp Thiên đang ở uống điểm tâm sáng. Đối với hắn tới nói, không cần đi sớm nghỉ, một lòng bồi chính mình âu yếm nữ nhân, là một kiện thực hạnh phúc sự tình, hắn không nhanh không chậm đem trong tay ngọc ly phóng tới trên bàn, mới cười nhìn về phía bọn họ huynh đệ hai người, nhẹ giọng nhắc nhở nói, Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi mẫu thân còn ở ngủ, các ngươi nói nhỏ thôi, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Mẫu thân ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ nướng, thật đúng là khó được, Long Diệp Thiên nhìn kỹ bọn họ huynh đệ hai người. Hỏi, Thần Nhi, Diệp Nhi, xem ngươi bộ dáng này, đêm qua có phải hay không hưng phấn đến ngủ không được? Lâm Tử Diệp ha hả cười, trong mắt xoay hai vòng. Hưng phấn nhìn cha, giơ chân chạy đến cha trước mặt, cười tủm tỉm mà nói. Cha, Diệp Nhi về sau liền có thể hồn tu phách thức, thật tốt nha, Diệp Nhi cùng ca đêm qua nghiên cứu một đêm, ca nhất định cũng có như vậy thiên phú, cũng không biết khi nào mới có thể kích phát ra tới. Long Diệp Thiên nhìn về phía thần Nhi cặp kia vững vàng bình tĩnh lại bao hàm khó có thể che giấu kiên nghị chi sắc. Tổng mang theo một bộ người sống chớ gần hơi thở, hắn thanh âm ôn hòa. Mang theo vui mừng, Thần Nhi, không cần lo lắng, cơ hội có rất nhiều. Không cần bao lâu, Thần Nhi cũng có thể làm được hồn thăng phách đấu, Lâm Tử Thần hơi hơi dương môi. Gật gật đầu, hắn biết này hồn thăng phách đấu yêu cầu cơ duyên. Hắn cũng không nóng nảy, dốc lòng tu luyện thực lực của chính mình. Mới có thể quyết thắng ngàn dặm, phụ tử ba người hàn huyên một hồi. Mị ảnh đi vào tới bẩm báo. Quân thượng, Thần Vương Điện Hạ, Dập Vương Điện Hạ, Nhan Mộng Thư đêm qua đã trở lại. Cùng nhau trở về có ba nữ nhân. Sở Yên Vui cùng Hàn Ngọc Yên. Nhan Mộng Thư tu vi đã tấn chức thất giai, hảo. Bổn quân đã biết, bổn quân sẽ nói cho Tịch Nhi, Long Diệp Thiên trầm giọng nói, mị ảnh gật đầu. Lui đi ra ngoài, Long Diệp Thiên ôn hòa gương mặt sậu lãnh. Hơi hơi nhấp môi, đáy mắt lập lòe đen tối không rõ quang mang, nữ nhân này mệnh cũng thật đại. Chẳng lẽ còn nhờ họa được phúc tấn chức thất giai tu vi? Cha, nữ nhân kia đã trở lại, chỉ sợ lại sẽ cho mẫu thân tìm phiền toái. Mẫu thân hiện tại mắt nhìn không thấy. Cha nhưng đến đem mẫu thân bảo vệ tốt, Lâm Tử Diệp nhắc nhở nói. Nữ nhân này tâm tư ác độc, có cơ hội hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một tạ. Lâm Tử Diệp nheo lại mắt to, trong đầu các loại chỉnh người điểm từng bước ở trong đầu ra bên ngoài mạo Thần Nhi. Diệp Nhi, Nhan gia sự tình, cha sẽ xử lý, các ngươi huynh đệ hai người không có việc gì muốn nhiều tu luyện. Biết không, huynh đệ hai người nghe lời gật gật đầu. Mà Long Diệp Thiên ánh mắt đang xem hướng Lâm Tử Diệp khi nhìn đến hắn đáy mắt không ngừng kích động sóng ngầm, hắn đáy lòng bỗng nhiên lạc một chút, tiểu tử này sẽ an phận thủ thường mới là lạ, Nhan Mộng Thư đã trở lại. Lâm Vân Tịch từ phòng trong đi ra, thanh âm mềm nhẹ, như đánh ngọc khánh, hôm nay nàng thân xuyên một bộ màu đỏ rực váy áo. Sấn đến da thịt băng tinh ngọc triệt. 3000 tóc đen tùy ý khoác phía sau, bên hông hệ đá quý màu đỏ mềm mang, làm nàng eo càng thêm một tay có thể ôm hết, một hàng vừa động, hết sức quyến rũ, diễm cực vô song, nàng luôn luôn rất ít xuyên màu đỏ rực váy áo. Mỗi một lần xuyên, đều kiều mỹ khôn kể, sở tàn mát ra thanh lãnh khí chất nhiếp nhân tâm hồn. Chấn động nhân tâm, Long Diệp Thiên ôn nhu cười nhìn nàng. Đáy mắt kinh diễm mãn nhãn, hắn đứng dậy, bước nhanh qua đi, nắm tay nàng, hướng giường nệm thượng đi, Lâm Tử Thần hơi hơi dương môi cười, cấp mẫu thân đổ một ly nước trong đưa cho mẫu thân. Hắn biết mẫu thân có cái này thói quen, sáng sớm lên, đều sẽ uống trước một ly nước ấm, mẫu thân, uống nước, ngoặc kép, hết chương.